Thiếu một gáo nước, chương 1 xếp hàng cầu hôn, góc truyện audio.com. Lạc Thủy xách trong tay 4 cà mèn đi vào ký túc xá âm u Vô Định, cô thực sự muốn nói ra vài điều, mấy tầng phòng bị nước, thời tiết nóng lạnh thì có thể miễn cưỡng chịu được, nhưng chỗ của mấy sinh viên nam thì ai nấy đều đầu hàng vô điều kiện, đặc biệt là mùa hè, không khí nóng nực khó chịu, lúc đi qua thường thấy mấy người mặc quần đùi tam giác nhờn nhơ chạy tới lui, bảo cô làm sao chịu nổi đây. Cô chậm rãi lết từng bước một, mắt nhìn thẳng, từ từ đẩy cánh cửa phòng ngủ 4 người ở lầu 2. A Thủy, ca ca của cậu đưa cho cậu một cái áo choàng người đời đều thèm muốn. Diệm Yến đưa tay nhận cà mèn, mặt vẫn chăm chú nhìn màn hình chơi game mà giận dữ nói tiếp. Cậu liền đồng ý như vậy sao? Đó chính là loại áo choàng cao cấp nhất, Lạc Thủy cho dù API đến cỡ nào cũng không có cửa lấy được. API, may mắn, số hên, có chuyện gì to tát đâu, lão đại rất quan tâm mình. Lạc Thủy không thèm để ý, nhún nhún vai, dù gì cũng là trò chơi mà thôi. Mau khai thật ra tất cả những thứ này chỉ là làm màu đúng không? Điểm mấu chốt chính là chồng hữu tình, vợ cũng hữu ý chứ gì. Diệm Yến cười hỏi, có dây kiêu, ở đâu? Thủy, mau khai hết ra nhanh lên. Hai người bạn cùng phòng khác đang vùi đầu nhai cơm, nghe được câu kia thì tinh thần bà tám dâng cao, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Lạc Thủy. Lạc Thủy chảy mồ hôi, vội vàng đánh trống lảng. Hồi nãy mình lên lầu thấy mấy trạch nam đang chăm chỉ đưa cơm cho bạn gái. Tiểu Du giận dữ nói. Hai, rốt cuộc công bằng ở đâu, ngày ngày lên mạng gặp một đám nam sinh xấu xa, ai muốn ăn cơm nữa chứ? Hèn gì mình mãi không có ai để gả, nguyên nhân chắc chắn là do những chuyện này đó. Liễu Oanh bới cơm xong, chậm rãi đứng dậy. Nhất định chúng ta phải giống như Oanh Oanh, ngày nào cũng có nam sinh gọi điện đến bảo nàng chờ ở dưới lầu một chút, đợi nàng cầm cơm mình mang đến. Thế mà nàng còn nhẫn tâm bảo người ta chờ thêm một tiếng nữa, mặt mày chán ghét đủ điều. Diệm Yến dọn dẹp cơm nước, vừa đánh răng vừa liếc Liễu Oanh một cái đầy khinh bỉ. Liễu Oanh nghe thế, nhảy xuống giường đánh Diệm Yến một cái, bảo. Dám cười nhạo mình, cho cậu cười nhạo nè. Lạc Thủy không để ý hai người họ, chỉ chăm chú vào trong game mình đang chơi. Cô lập tài khoản game. Phong Vân Giang Hồ, nãy đã lâu trò chơi không khó, giống như những game nhập vai hiện nay trên thị trường lấy bối cảnh võ hiệp quần lâm tranh đấu làm chủ đề. Các chi tiết mạnh mẽ, bối cảnh hình ảnh đặc sắc cùng hoa lệ, tuy nhiên hấp dẫn Lạc Thủy nhất chính là phần chế tạo trang bị. Trang bị trong game này chia làm 4 cấp bậc màu sắc từ trắng, xanh tím đến vàng, còn có thể tăng cường rất nhiều thuộc tính. Mặc dù khi đánh boss có thể rơi ra vũ khí, nhưng đa số đều do người chơi tự mình chế tạo. Lạc Thủy chính là một thành viên trong đại quân chế tạo vũ khí, trung thành tận tụy, chí hướng không bao giờ đổi thay. Tên nhân vật trong trò chơi của cô, Nhược Thủy Tam Thiên, vừa xuất hiện thì trên kênh thế giới tin tức về vị nữ hiệp mặc bạch y như tuyết này liên nổ ra như vũ bão. TG, Phi Thiên Nhất Kiếm, Nhược Thủy, gả cho anh đi. TG, Phi Thiên Nhất Kiếm, Nhược Thủy, gả cho anh đi. TG, Ma Hoa Đông, Nhược Thủy không phải là muội muội của anh sao? TG, Nhược Thủy Tam Thiên, ca ca, không được, đó, là, loạn, luôn, TG, tập thể dục buổi sáng, là huynh muội mà yêu nhau, trào lưu văn hóa truyền thống. TG, hoa khất cách, này, tập thể dục buổi sáng, góc truyện audio.com, huynh muội yêu nhau sâu đậm là chuyện xưa rồi, bây giờ chỉ có không yêu đừng quấy rầy hoặc vừa ý thì mang đi thôi. TG, tranh tĩnh, không thể trách được câu không yêu đừng quấy rầy kia của Hoa Hoa Khất, cái thật là thâm thúy, kết hôn, ly hôn, tái hôn đều làm cho người khác hoảng sợ à TG. Hoa Khất cái thì sao? Ta thích Nhược Thủy, muốn lấy cô ấy. TG, tập thể dục buổi sáng, không ngờ. Nhược Thủy Tam Thiên, được nhiều người yêu thích như thế. Tất cả cũng nhờ, hồng phúc của Phi Thiên Nhất Kiếm, mỗi lần tìm cô đều bắt loa trên kênh thế giới, không ai không nhận ra. Nhược Thủy Tam Thiên, lúc đó Lạc Thủy mới vào trò chơi, quan hệ phức tạp, nhiều quy củ và chuyện trò rắc rối trong bang hội. Cô liền tìm được một bang tên là Đả Tương Du, bang chủ không ai khác chính là Phi Thiên Nhất Kiếm, anh không quản mệt nhọc dẫn dắt toàn bang đánh trận, cũng vì thế mà mọi người đều gọi anh là sư huynh hoặc lão ca. Mặc dù sau đó toàn bang bị giải tán, nhưng mọi người vẫn quen gọi như thế đến tận bây giờ. TG, Phi Thiên Nhất Kiếm, Nhược Thủy là em gái tốt của ta, trang bị hay là kỹ năng đều tài giỏi, muốn theo đuổi cô ấy thì xếp hàng đi. Nhớ trả trước 20 VK tiền vé vào cổng. TG, Tây Môn trái chủ, mau xếp hàng. TG, Tranh thơm ngát, đại thần là chủ nợ, ai thiếu tiền mau đứng ra hết đi. TG, Tranh ngày mưa, đại thần, gà đông lạnh, gà ngói, chim sung lực, chim sấy khô, tất cả thiếu quan nhân Tây Môn tiền IP, thẻ IC, thẻ IQ, mau moi hết ra đây. Bằng không ta chém đầu từng kẻ một đẻ răng đe, sau đó dùng roi đánh 3 ngày liền. TG, tập thể dục buổi sáng, mời thần dân chim trở về hành tinh của mình, về sao hỏa đi. TG, Tây Môn trái chủ, ai cần đổ mồ hôi, ta là Tây Môn trại chủ, sai một ly đi một dặm, người xưa dạy khôn sai. TG, tranh ngày mưa, này trái chủ, người đánh sau chính tả đúng không? Đại thần không thể phạm sai lầm này được. TG, tranh thơm ngát như trên. TG, nhược thủy tam thiên, ai cần kinh ngạc, chẳng lẽ ta thiếu Tây Môn trái chủ 500 V kép? TG, Tây Môn trái chủ, phi thiên nhất kiếm bán cô cho ta. TG, nhược thủy tam thiên, ta cưỡi trổi bay về địa cầu đây, ở sao hỏa quá nguy hiểm. Lạc thủy cạn lời, yên lặng nhìn màn hình kênh thế giới. Game này là Diệm Yến giới thiệu sau đó cưỡng chế uy hiếp cô tham gia, đang muốn gọi cô nàng cùng đi phó bản thì nghe cô nàng lẩm bẩm cái gì đó. Thủy ơi là Thủy, Tây Môn trái chủ là đại kim chủ đứng đầu bảng xếp hạng tài phú đấy, cậu không xem xét một chút à? Diệm Yến ngẩng đầu nhìn Lạc Thủy, người đẹp giang nam đúng chuẩn, mắt to môi đỏ, vẻ đẹp tự nhiên như nước, đúng là một loại mỹ vị nhân gian. Tài tử sánh bước giai nhân, huyền thoại ngàn đời. Hai người chơi trò chơi đã lâu, Diệm Yến cũng theo đó đổi không biết bao nhiêu người chồng, chỉ có Lạc Thủy vẫn còn là một thẳng nữ cấp 177, tự chơi tự vui, xung quanh cô chẳng có lấy một. Giống được, nào, phi thăng nhất kiếm mặc dù vẫn luôn quan tâm chiều chuộng Lạc Thủy, nhưng bề ngoại tuấn tú tiểu bạch làm sao sánh đôi được với nhược thủy nhà cô đây. Loại, phải loại, còn hoa khất cái tên mê nữ sắc đó tuyệt nhiên phải trực tiếp quăng. Chỉ còn mỗi Tây Môn trái chủ là được nhất mà thôi. Vị Diệm Yến nào đó âm thầm nghĩ, nắm chặt tay cô thể phải mang con bé nhược thủy này gả ra ngoài. Tài tử giai nhân, có tiền thì là tài tử à, mặc dù Lạc Thủy không bằng những chiến sĩ AMB, nhưng năng lực tự thân của cô có thừa cũng đã mãn kỹ năng chế tạo trang bị, không đến nổi bị đem bán đâu. Góc truyện audio.com. Hơn nữa cái cảnh giới ghê rợn kia của Diễm Yến không phải ai cũng đạt tới được, thay phiên chơi nhiều server, mỗi server lại có một ông chồng khác nhau, nghĩ tới cũng thấy dùng mình rồi. Chiến sĩ AMB, người chơi bằng tiền, ở đây là nhân dân tệ. Tại sao cậu cứ từ chối vậy hả? Diễm Yến trách móc trẻ nhỏ thật khó dạy. Đem người kia nhà cậu đi làm nhiệm vụ đi, mình chờ hai người trước cửa. Nhược Thủy bất đắc dĩ lên tiếng, thật đáng tiếc mình và người kia nhà mình bận bồi dưỡng tình cảm rồi, cậu đi chỗ khác tìm người đi. Hai người luôn làm nhiệm vụ phu thê, tại sao phải gả đi chứ? Diễm Yến liếc đồng hồ ở góc phải bên dưới màn hình, thoát game, nói. Mình rút lui, đi họp đây. Tác giả muốn nói, không phải cái hố, không phải cái hố. Cách chương.